Khí vũ trụ, chương 536, đột tiến đại hoang thần giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 536, đột tiến đại hoang thần giác. La Y gật đầu nói, Khuông tư chủ, ngươi thật đúng là không thể tiễn đưa Lam giáp chủ đi đại hoang thần giác. Cái này ngọc giản liên quan đến sự tình, không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải cùng đi với ta gặp đạo quân. Về như thế nào đạt được ngọc giản, quá trình, ngươi nhất định phải kỹ càng bẩm báo cho đạo quân. Khuông Quyết cái này mới tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian đáp. Là, Lam tiểu bố biết có chút ít lời nói không thích hợp chính mình nghe, hắn vội vàng cùng La Y, Khuông Quyết đưa ra cáo từ. Lam tiểu bố vừa đi, La Y trên mặt vui vẻ tựu biến mất vô tung, dùng cực kỳ ngưng trọng ngữ khí hỏi. Khuông tư chủ, hôm nay chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, Lam tiểu bố bọn người phải chăng biết rõ ngươi đạt được trong ngọc giản nội dung. Cảm nhận được La Y sát ý, Khuông Quyết trong nội tâm nhảy dựng, lập tức kiên định nói. La đình chủ, ta từ đầu đến cuối đều không có lộ ra qua bất cứ tin tức gì, bọn hắn tuyệt đối không biết. Nói sau, chặn đường người của ta nên biết đi một tí mánh khóe, vấn đề này đã xem như truyền đi rồi. Dưới mắt chỉ ý là coi như là Lam tiểu bố bọn người biết rõ, cũng là không cần phải giết người diệt khẩu. La Y lạnh lùng nói ra, cho dù là đã truyền đi rồi, đối phương cũng không nhất định có thể biết trong ngọc giản nội dung. Cho nên trong khoảng thời gian này mới là mấu chốt nhất, chúng ta nhất định phải tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước khi làm ra hành động. Khuông Quyết không nói gì thêm, hắn biết rõ nếu như Lam tiểu bố bọn người biết rõ ngọc giản nội dung, trước mắt cái này La đình trụ tuyệt đối sẽ đuổi theo mau đem Lam tiểu bố bọn người giết. Duy Trung Thần Thành không có trực tiếp đến đại hoang thần giác truyền tống trận, tăng thêm Khuông Quyết có được đồ vật gì đó quá mức trọng yếu, Lam tiểu bố một đoàn người một mình tiến về đại hoang thần giác. Có lẽ lần này đại hoang thần giác giáp chủ bổ nhiệm, ngoại trừ Lam tiểu bố bọn người bên ngoài, chỉ có Khuông Quyết cùng La Y biết rõ. Về phần Khâm Trường Thực, chỉ sợ sẽ không có cái gì kết quả tốt rồi. Lĩnh trưởng, trên phi thuyền, Diêm Ảnh kêu một tiếng. Thạch Giật vội vàng nói, bây giờ không phải là lĩnh trưởng rồi, chúng ta có lẽ gọi giáp trưởng. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, cái này giáp trưởng ta cũng không biết có thể đảm nhiệm bao lâu, tự chúng ta người, đã kêu lĩnh trưởng tốt rồi. Mọi người gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Diêm Ảnh cười hắc hắc nói ra. Lần này may mắn La Đình Trụ thật sự chính là chính trực vô tư. Nhìn Khâm Trường Thực sắc mặt, ta tựu không hiểu sảng khoái vô cùng. Lam tiểu bố trong nội tâm cười lạnh, lại không có trả lời Diêm Ảnh lời nói. Hắn tu luyện trường sinh quyết, cảm ứng phi thường rõ ràng. La Y tại biết rõ hắn mang người trong có hơn 10 cái thiên thần cảnh tu sĩ về sau, biểu hiện ra ngoài thái độ đích thật là rất thưởng thức hắn, đây là sự thật. Bất quá tại hắn cự tuyệt tham gia tuyển bạt khảo hạch mà là lựa chọn một mình tiến về đại hoang thần giáp đảm nhiệm giáp chủ về sau, hắn mơ hồ cảm nhận được La Y một tia sát ý, dựa theo đạo lý nói, hắn lựa chọn đại hoang thần giáp hoặc là lựa chọn tham gia khảo hạch đều là La Y nói ra. Tăng thêm La Y đối với hắn còn có chút thưởng thức, không có lý do gì đối với hắn có sát ý mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Lam tiểu bố hơi chút suy nghĩ một chút sẽ hiểu, nếu như hắn đồng ý khảo hạch lời nói, La Y chắc chắn sẽ không có loại này cảm xúc ở trong đó. Bởi vì lựa chọn tham gia khảo hạch tựu cũng không ly khai La Y ánh mắt. La Y nhất định sẽ làm cho bọn hắn đi theo cùng một chỗ, sau đó tại một chỗ nào đó ở lại xuống, chờ khảo hạch. Lựa chọn tiến về đại hoang thần giác đảm nhiệm giáp chủ, cái kia chính là tùy thời đều phải rời. La Y đối với hắn có sát ý, có lẽ vẫn là cùng Khuông Quyết có quan hệ. Bọn hắn cứu được Khuông Quyết, La Y lại không rõ ràng lắm bọn họ là hay không biết rõ ngọc giản nội dung. Nếu như bọn hắn biết rõ ngọc giản nội dung lời nói, La Y rất có thể giết người diệt khẩu. Bất quá không sao cả, bọn hắn căn bản cũng không biết cái kia ngọc giản rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Nghĩ thông suốt cái này rồi, Lam tiểu bố càng là sẽ không để cho Khuông Quyết đưa tiễn. Lĩnh trưởng, ta cảm thấy kỳ thật chúng ta hay là đi tham gia khảo hạch càng tin cậy một ít, cái kia đại hoang thần giác ta nghe nói qua, không phải cái gì nơi tốt. Diêm Ảnh về sau, lại có một gã thiên thần cảnh tu sĩ đứng ra nói ra. Ông huynh biết rõ đại hoang thần giác sao? Nói nghe một chút, Lam tiểu bố nói ra. Cái này để đề nghị tu sĩ gọi ông Liên Cao, thực lực không kém, có một tay thủy hệ thần thông. Ban đầu ở đối chiến Kinh Phương Thần Đình thời điểm, Lam tiểu bố trông thấy hắn có thể khống chế ba đầu thủy long vây khốn đối thủ. Ông Liên Cao nói ra, kỳ thật ta xuất thân tại Đại Uyên Thần Đình, Đại Hoang Thần Giác vốn là Đại Uyên Thần Đình. Liên Cao, ngươi nói như vậy cũng không đúng, Đại Hoang Thần Giác thật đúng là không phải Đại Uyên Thần Đình. Thạch Giật ngắt lời nói ra, ông Liên Cao gật gật đầu. Ta biết rõ, Đại Hoang Thần Giác lúc trước thuộc về Đại Hoang Thần Đình, về sau Đại Hoang Thần Đình bị Đại Uyên Thần Đình tiêu diệt, lúc này mới thành Đại Uyên Thần Đình địa bàn. Bất quá cái kia đã là phi thường đã lâu sự tình, rất nhiều người cũng không biết thần giới đã từng còn có một Đại Hoang Thần Đình. Thật sự có Đại Hoang Thần Đình? Lam Tiểu Bố kinh dị hỏi. Ông Liên Cao đáp, đích thật là có Đại Hoang Thần Đình, Đại Hoang Thần Đình bị Đại Uyên Thần Đình tiêu diệt, về sau tựu không còn có người trùng kiến qua. Về sau chỉ có Đại Uyên Thần Đình, hiện tại Đại Uyên Thần Đình đồng dạng bị tiêu diệt. Cái kia Đại Hoang Thần Giác tựu là Đại Uyên Thần Đình biên giới một chỗ, đã từng chỗ đó cũng không phải là thần giác mà là một cái thần thành. Ông Liên Cao nói đến đây, tất cả mọi người hứng thú đều nhấc lên. Dù sao tất cả mọi người muốn đi Đại Hoang Thần Giác, thậm chí tương lai đều muốn định cư tại Đại Hoang Thần Giác. Đại Hoang Thần Giác trước khi là thần thành, bởi vì nội thành có một cái cực kỳ nổi danh thần khí tông sư, hắn gọi Niệm. Niệm có thể luyện chế ra cực phẩm thần khí, thậm chí siêu việt cực phẩm thần khí bảo vật, cho nên vô số người đều mơ tưởng đi Đại Hoang Thần Thành thỉnh cầu Niệm đại sư luyện chế một kiện thần khí. Ông Liên Cao nói sự tình rất nhiều người còn thật không biết, mọi người nghe đều càng phát chăm chú. Nhưng Niệm chỉ có một người, nhiều người như vậy đều đến tìm kiếm hắn luyện chế thần khí, tự nhiên là bận không qua nổi. Về sau Niệm dứt khoát thành lập một cái luyện khí tông môn, cái này luyện khí tông môn đã kêu lấy hoang cổ thần khí môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm trước sau tổng cộng thu 13 người đệ tử, đây là 3 người đệ tử từng cái đã thành thần khí đại sư. Theo hoang cổ thần khí môn tên tuổi càng ngày càng vang dội, Đại Hoang Thần Thành cũng là càng ngày càng phồn hoa. Về sau Đại Uyên Thần Đình đánh bại Đại Hoang Thần Đình, thậm chí đem Đại Hoang Thần Đình sở hữu thần thành đều tiêu diệt, nhưng có một cái thần thành ngoại lệ, cái này thần thành tựu là Đại Hoang Thần Thành. Bất quá tại Đại Hoang Thần Đình bị tiêu diệt đồng thời, Niệm cũng mất tích. Niệm sau khi mất tích, Niệm những đệ tử kia y nguyên ở lại Đại Hoang Thần Thành làm người luyện khí. Kỳ quái chính là, Đại Hoang Thần Thành về sau tựu xuất hiện một loại cổ quái bệnh. Tựu là chỉ cần ở lại Đại Hoang Thần Thành, tu vi sẽ dần dần hạ thấp, kinh mạch héo rũ, cuối cùng mạc danh kỳ diệu chết đi. Một người tu luyện đến thần cảnh tu sĩ, xuất hiện loại này việc lạ hiển nhiên là không giống tầm thường. Đại Uyên Thần Đình đạo quân cũng bắt đầu điều tra Đại Hoang Thần Thành vì cái gì xuất hiện nguyên nhân này, bất quá Đại Uyên Thần Đình cũng không có điều tra ra được, mà giờ khắc này Niệm đệ tử đều chết thì chết, mất tích mất tích. Đại Hoang Thần Thành đã mất đi hoang cổ thần khí môn chèo chống, cuối cùng biến thành Đại Hoang Thần Giác. Nói như vậy, Quy Hành Thần Đình về sau phái đi Đại Hoang Thần Giác giác chủ nguyên một đám vẫn lạc cũng là bởi vì loại này bị bệnh. Lam Tiểu Bố hỏi, ông Liên Cao đáp, ta đây cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá Đại Hoang Thần Giác không thể tu luyện, không thể ngốc, sự tình truyền đi về sau, rất nhiều người đều không muốn đi Đại Hoang Thần Giác. Đại Uyên Thần Đình bị tiêu diệt về sau, Đại Hoang Thần Giác cái chỗ này không có có người muốn. Nhưng tại đây lại hoàn toàn chính xác có thần linh khí, về sau dứt khoát tựu cho không tranh bất luận cái gì địa bàn Quy Hành Thần Đình. Ta có chút hoài nghi La Y Đình trụ để cho chúng ta đến Đại Hoang Thần Giác dụng tâm rồi. Diêm Ảnh hừ một tiếng nói ra, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, là ta chủ động yêu cầu tới, La Đình trụ cũng nói cho chúng ta biết cái chỗ này rất nguy hiểm. Trước đi nhìn kỹ hẳn nói a, ta cũng không tin một chỗ còn có thể hạ độc chết một đám thần cảnh giới tu sĩ. Đại Hoang Thần Giác có một cái ngũ cấp phòng ngự thần trận, đây mới là Lam Tiểu Bố nguyện ý tới nơi này mục đích chủ yếu. Trừ lần đó ra, Lam Tiểu Bố còn có vũ trụ duy mô hình, hắn không tin tưởng lắm còn có vũ trụ duy mô hình xây dựng không đi ra duy mô hình kết cấu. Mấy tháng sau, Lam Tiểu Bố phi thuyền đứng tại Đại Hoang Thần Giác bên ngoài. Tại ở gần Đại Hoang Thần Giác thời điểm, Lam Tiểu Bố một đoàn người liền từ không gặp phải qua một chiếc phi thuyền, cũng không có gặp phải qua một người tu sĩ đi ngang qua. Đại Hoang Thần Giác bên ngoài toàn bộ là hoang dã, một cái cự đại vô cùng quảng trường, đã là dài khắp các loại cỏ dại. Ngũ cấp thần trận đem chọn cái Đại Hoang Thần Giác nhốt chặt, thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi vào. Coi như là tại Đại Hoang Thần Giác bên ngoài, Lam Tiểu Bố cũng có thể cảm nhận được nhàn nhạt thần linh khí. Bởi vậy có thể thấy được Đại Hoang Thần Giác bên trong tuyệt đối không phải mỏng manh thần linh khí, ít nhất sẽ không so với bọn hắn mới vừa tới Duy Trung Thần Thành yếu. Lam Tiểu Bố dừng lại phi thuyền nói ra, ta trước một người đi vào dò xét thoáng một phát, các ngươi lưu ở bên ngoài chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ta lâu dài không có đi ra, cũng không có tin tức gì lời nói, mọi người đều có tương lai riêng, tựu không phải ở lại chỗ này rồi. Lĩnh trưởng, như vậy sao được, đã tất cả mọi người là một cái lĩnh, tự nhiên là cùng tiến thối, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Bàng Bất Lận không chút do dự nói, đúng, cùng một chỗ đi vào, Diêm Bóng đám người đều là lập tức nói, mọi người cùng nhau đi tới, cũng là có một ít cảm tình. Nói thật ra lời nói, Lam tiểu bố tu vi tuy nhiên là yếu nhất, bất quá làm vì mọi người lĩnh trưởng, bất cứ chuyện gì Lam tiểu bố đều là xông lên phía trước nhất. Dưới mắt tiến vào nguy hiểm đại hoang thần giác, Lam tiểu bố coi như là phái cá nhân tiến đi tìm hiểu, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào không phục. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, mọi người nghe ta một lời, ta có chút độn phù, một khi gặp phải sự tình ta có thể kịp thời bỏ chạy. Mọi người không có bản lãnh của ta, cho nên tốt nhất ở bên ngoài chờ ta. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cũng không thể gặp phải sự tình về sau, làm cho Lam tiểu bố mở ra tiểu thế giới cửa vào trận môn A, như vậy còn không bằng Lam tiểu bố một người đi vào. Tốt, cứ như vậy nói định rồi. Nếu có cơ hội ta tất nhiên sẽ phát ra tin tức đến. Lam tiểu bố sau khi nói xong, cầm ra đại hoang thần giác phòng ngự trận kỳ trực tiếp mở ra đại hoang thần giác phòng ngự đại trận. Đại hoang thần giác phòng ngự đại trận vừa mở ra, mọi người thần niệm tựa hồ có thể nhìn rõ ràng đại hoang thần giác bên trong. Có thể bên trong lờ mờ kiến trúc còn có đủ loại che đậy cấm chế, làm cho mọi người cảm giác cái này đại hoang thần giác so với trước càng là thần bí. Lam tiểu bố một người khóa nhập đại hoang thần giác trận môn, tiến nhập đại hoang thần giác. Vừa tiến vào đại hoang thần giác, nồng đậm thần linh khí vọt tới, Lam tiểu bố thầm nghĩ cái này thật sự là một người tu luyện bên trên nơi tốt. Cách chương.